Thập Phương Võ Thánh, chương 57 Thói Đời, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Phương Võ Thánh lăn đi 3.366 chữ 202-0111-017 giờ. Giang ra, một chỗ rộng lớn trong phòng sân luyện võ bên trong, màu đen cứng rắn trên mặt đất mặt trong góc cắm một nén nhang, đang có hơi khói lượn lờ lay động theo cửa sổ chậm rãi bay ra. Giang Nghiêm một thân trang phục đang tất cung tất kính đứng tại một cao lớn trường mi nam tử trước người, lắng nghe lời dạy dỗ. Người hồi sơn quyền vẫn chưa được hỏa hầu cùng uy lực phản ứng cùng ứng đối, đều không đủ. Đáng tiếc nếu không phải ngươi luyện không được võ học gia truyền, như thế nào lại đi ngoại thành, luyện như thế một môn lỡ giờ quyền pháp. Trường mi nam tử tóc hơi trắng, dáng người so Giang Nghiêm còn phải cao hơn một đoạn, thân thể cường tráng, tựa như một mặt tường cao, nhường người nhìn mà sợ. Hắn chính là Giang Nghiêm cha, Giang Đông Về, cũng là Giang gia chỉ có ba vị ba lần khí huyết cao thủ một trong. Cũng chính bởi vì hắn dạy bảo, Giang Nghiêm mới có thể so Tiêu Nhiên cùng Khương Tô đều muốn rõ ràng, ba lần khí huyết mong muốn đột phá, độ khó là bực nào lớn. Cha, bằng vào ta tư chất chẳng lẽ liền hoàn toàn không có khả năng đột phá rồi hả? Giang Nghiêm có chút không cam lòng nói, dị thú thịt ngày ngày bữa bữa ăn, khí huyết góp nhặt cực nhanh, lại có người chỉ rõ hết thảy ba lần khí huyết đột phá yếu điểm, nhưng chính là kẻ tại cửa ải chỗ không thể động đậy. Chính ngươi có được hay không, đừng hỏi ta. Hỏi chính ngươi, Giang Đông Về thản nhiên nói, Giang Nghiêm kẹt tại ba lần khí huyết ngưỡng cửa cũng đã không ít thời gian, có thể mỗi lần nếm thử đột phá cuối cùng đều là thất bại. Cũng chính là hắn Giang gia gia đại nghiệp đại, tài nguyên phong phú, nếu là đổi thành mặt khác giống Giang Nghiêm loại tư chất này, chỉ sợ hiện tại liền hai lần khí huyết đều không nhất định có thể góp nhặt toàn mãn. Ta lập tức liền đầy 20, sợ là không được, Giang Nghiêm thở dài một tiếng, bất quá võ công cũng không phải là hắn có thể đi con đường duy nhất. Hắn luyện võ, vốn là còn muốn cuối cùng dãy giụa một thoáng, tìm kiếm một tia hy vọng. Đáng tiếc hiện tại xem ra, hắn xác thực không có gì tư chất. Ba lần khí huyết khó khăn bực nào toàn bộ phi nghiệp thành, hết thảy ngoại thành khu võ sư viện, nhiều như vậy hai lần khí huyết đệ tử toàn bộ cộng lại, ba năm có thể có một người đột phá thế là tốt rồi. Giang Đông Về thản nhiên nói, ít như vậy, Giang Nghiêm mặc dù cũng biết ba lần khí huyết rất khó, thật không nghĩ đến sẽ như vậy khó. Phi nghiệp thành to như vậy thành trì, trăm vạn nhân khẩu toàn bộ ba lần khí huyết cao thủ cộng lại cũng sẽ không vượt qua tam thập số lượng. Đây là góp nhặt nhiều năm kết quả, người nói khó không khó, Giang Đông Về hừ lạnh một tiếng, một khi đột phá, đó chính là cá chép vượt long môn, một cái ba lần khí huyết cao thủ coi như tới năm cái hai lần khí huyết cũng ngăn không được. Người có biết này là vì sao? Hải Nhi không biết, Giang Nghiêm này còn là lần đầu tiên trịnh trọng nghe phụ thân giảng giải phương diện này che giấu. Ngay lập tức thái độ ngay ngắn rất nhiều trịnh trọng trả lời. Giang Đông Về không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đi đến bên tường một cây cắm rễ mặt đất màu đen cột sắt trước mặt. Đó chính là kình lực, bạch, trong chốc lát tay phải hắn tia chớp bắn ra, năm ngón tay tại to bằng cánh tay trên cột sắt nhẹ nhàng vạch một cái. Vô thành vô tức dưới cứng rắn trên cột sắt bất ngờ nhiều hơn một đạo thật sâu dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không hề có thanh âm tình huống dưới, hắn thế mà ánh sáng dùng ngón tay ngay tại cứng rắn trên cột sắt vạch ra dấu tay. Giang Nghiêm trong lòng run sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân ở trước mặt hắn triệt để hiện ra thực lực, hắn chẳng qua là biết phụ thân rất mạnh, nhưng đến đáy mạnh đến mức nào, một mực không có cái khái niệm. Hiện tại, hắn mới thật sự hiểu, ba lần khí huyết cùng hai lần so sánh, có bao nhiêu chênh lệch. Hắn bước nhanh đến gần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia dấu tay. Chỉ ít có một tấc. 2 cm, chi sâu, lại khe bóng loáng vô cùng uyển như cát, hắn nếu là xuất toàn lực cũng có thể miễn cưỡng làm đến ngẩng lên cột sắt nhưng tự thân cũng sẽ thụ phản chấn thương, khoảng cách loại hiệu quả này kém xa. Quảng cáo, 3 lần khí huyết đột phá nhất định phải thiên phú, nghị lực khí huyết đạt với bản thân cực hạn mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích bước vào tình cảnh mới. Ngươi bây giờ có thể hiểu rõ rồi, Giang Đông Về thản nhiên nói, Hải Nhi hiểu rõ, Giang Nghiêm trịnh trọng gật đầu. Khó trách ba lần khí huyết sau liền có thể kéo dài tuổi thọ 20. Ba lần khí huyết nghe tựa hồ chỉ nhiều một lần, nhưng lần này, là chất biến, là thăng hoa, là đánh vỡ tự thân xiềng xích. Giang Đông Về lại lần nữa một trường, quét ngang mà ra. Phốc, trước mặt cột sắt tại chỗ bị chặt đứt, bên trên một đoạn bị chém đứt bay ra, lăn rơi xuống mặt đất. Ngoài thành, Thanh Đô phái Mặc Bảo. Ba bang hai phái ở ngoài thành, đều đồng dạng có chính mình thổ bảo, mặc dù không bằng Hồng Gia Bảo lớn, nhưng cũng là một chỗ cứ điểm đường lui. Thành Đô phái Mặc Bảo chính là như thế, nơi này đã là môn phái tổng bộ cũng là một bên Ngũ Tinh trấn hậu trường. So với nơi này, Phi Nghiệp Thành bên kia, bất quá là từ nơi này kéo dài đưa tới Xúc Tu, chẳng qua là Thanh Đô phái làm ba bang hai phái một thành viên, hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác một loại thủ đoạn. Mặc bảo toàn thể làm hình tròn, bốn phía tường cao san sát, lỗ hồng có xạ kích lỗ, bên trong có giản dị tháp canh. Bên trong đủ dung nạp trên trăm hộ ở lại, trong đó ở tất cả đều là Thanh Đô phái phái bên trong tinh nhuệ cùng với gia quyến. Mặc bảo chung quanh tất cả đều là từng khối màu vàng xanh lá ruộng nương, có dẫn lưu cống rãnh nhường nước sông theo ruộng nương rìa chậm rãi chảy xuôi. Lúc này lúc xế chiều Thanh Đô phái mọi người đang ở truyền công giáo đầu dẫn đầu dưới tại mặc bảo cạnh ngoài tụ quần tập luyện võ đạo. Từng khối đội hình sát cánh nhau trận hình xen vào nhau có thứ tự cực kỳ chỉnh tề. Không bao lâu, mặc bảo bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn huýt sáo. Một đầu hắc ưng theo trên trời đập xuống, rơi vào bảo bên trong. Rất nhanh, cửa lớn rộng mở, có mấy người chủ động nghênh ra, đứng bên ngoài sườn chờ. Trong đó dẫn đầu một người, rõ ràng là Thanh Đô phái bốn đại đường chủ một trong ngoại đường đường chủ xung quanh nham. Xung quanh nham qua tuổi 40, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có chút văn khí. Xa xa thấy phía trước trên đường lớn, có một người đơn kỵ chạy tới, liền chủ động nghênh đón. Trịnh lão ca, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người tới cưỡi một con ngựa ô, dáng người còng xuống, khuôn mặt gầy gò, bất ngờ chính là trong ngày thường một mực tọa trấn Hồi Sơn Quyền Viện Trịnh Phú Quý. Xung quanh nham tiểu tử, xác thực rất lâu không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phú Quý tung người xuống ngựa cẩn thận kiểm tra một chút móng ngựa, xác định không có dẫm lên đồ vật gì hư mất lúc này mới yên tâm. Thớt hắc mã này theo hắn nhiều năm, bây giờ đã là 35 tuổi tuổi cao. Mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều cẩn thận sợ nó sơ ý một chút thụ thương. Xung quanh nham cũng không vội, cười híp mắt đứng ở một bên chờ lấy. Chờ Trịnh Phú Quý triệt để kiểm tra xong, xác định không sao, hắn mới chậm rãi mở miệng. Lão ca chuyến này có thể có chuyện quan trọng, thực không dám giấu giếm ta lần này đến, là cho ta cái kia môn hạ mấy cái kia không ra hồn đệ tử tìm công việc. Trịnh Phú Quý mục đích chuyến đi này chính là vì an trí môn hạ đột phá vô vọng Triệu Hoành, Khương Tô cùng Ngụy Hợp. Bây giờ tình thế phức tạp, ba người này đều là thạch bì cấp độ đột phá vô vọng về sau, ngày sau thực lực chỉ sợ lại khó có tiến triển, chỉ sẽ từ từ theo niên tuế suy yếu. Kể từ đó, liền muốn kịp thời cân nhắc tương lai, sinh hoạt, phát triển, thành ra loại hình vấn đề. Không thừa dịp hiện tại tuổi trẻ tìm chỗ tốt liều một phen kiếm chút tiền tài tích xúc sản nghiệp. Ngày sau niên tuế lớn, sợ rằng sẽ càng thấy gian nan. Thất Gia Minh cùng Hồng Gia Bảo, đều không phải là lương thiện chỗ, sớm muộn định có một trận chiến. Nếu là đệ tử tự mình lựa chọn đi coi như xong, nhưng nếu còn lưu ở bên cạnh hắn. Hắn liền phải chịu trách nhiệm cho bọn hắn an bài một cách thỏa đáng chỗ. Thanh Đô phái luôn luôn trung lập, lại bối cảnh thâm hậu chính là làm đường lui phù hợp lựa chọn. Nếu là lão ca ngươi thể diện không cần nhiều lời, mời. Ngoại đường đường chủ xung quanh nham cười to nói, hai người bị ngoài ra mấy người vây quanh tiến vào mặc bảo. Thế Tông 5 năm, bắt nguyệt, Phi Nghiệp Thành 13 võ sư mật hội cùng bàn rút lui việc lớn. Cùng tháng, Hồng Gia Bảo âm thầm xuất binh chặn giết Thất Gia Minh cầu viện mà đến Tô Thành viện quân. Đại thắng mà về, tê, Ngụy Hợp tay cầm bút lông, đang làm vàng trên giấy rồng bay phượng múa, vù vù ký họa. Hắn động tác khá lớn, nhưng viết ra chữ viết lại đẹp đẽ nhỏ nhắn tương đương rõ ràng. Đây là tại sao chép bí tịch, hắn đem Phi Long công then chốt bộ phận chính mình đằng viết ra, đặt vào một chỗ khác tối bên trong bảo tồn. Như thế, trên người mình thả một phần tàn khuyết, trong nhà giấu một phần tàn khuyết lại thêm chính mình đặc biệt mã hóa. Tính an toàn gia tăng thật lớn, đây là Ngụy Hợp từ chỗ nào cái tiễn hắn ngũ lĩnh trưởng sơn tặc thủ lĩnh trên thân, học được kinh nghiệm. Thường nói, ba người đi tất có thầy ta, câu nói này quả nhiên hết sức có đạo lý. Ngụy Hợp viết xong một chữ cuối cùng, cẩn thận đem trang giấy treo lên hong khô, sau đó cẩn thận tán thưởng kiệt tác của mình. Mã hóa sau trên giấy vàng, viết một đống lớn chỉ có hắn có thể xem hiểu bùa vẽ quỷ. Chớ nói chi là này bùa vẽ quỷ còn phân hai phần khác biệt địa phương cất giữ. Lúc này phòng ngủ một mặt bên tường, đã dùng dây thừng treo không ít dạng này trang giấy. Bây giờ thời tiết khô ráo, hong khô tốc độ cũng rất nhanh. Ngụy Hợp tiện tay lại cầm lấy một bên thịt trưng, hướng trong miệng nhét, mặc dù chỉ có vị mặn nhưng tăng thêm thịt bản thân ngon trình độ. Cũng còn mùi vị không tệ, chỉ là có chút mùi. Ngụy Hợp thở dài, được a, kỳ thật không phải có chút mùi, là phi thường mùi. Quảng cáo, hai ngày này hắn đóng cửa bế quan, ăn hoa chi lộc thịt đều nhanh phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể phá cảnh châu không ngừng tới gần viên mãn, liền là kém như vậy từng tia. Hắn thở dài một tiếng, đang muốn đứng dậy luyện quyền, tăng cường dạ dày động lực trợ giúp tiêu hóa. Bên ngoài cửa sân chỗ, lại truyền tới tiếng đập cửa. Ai vậy? Ngụy Oánh thận trọng lớn tiếng hỏi. Là ta, một cái mơ hồ có chút quen thuộc giọng nữ truyền đến. Mặc dù Ngụy Hợp không biết thanh âm này, nhưng nghe tương đương quen tai, tựa hồ là Quyền trong nội viện lúc thường gặp được một sư muội. Chẳng qua là vậy sư muội cao lớn thô kịch, cái đầu so với hắn đại tỷ Ngụy Xuân cũng không sai biệt nhiều. Cho nên cũng không có cái gì ấn tượng, Quyền trong nội viện dạng này sư muội nhiều lắm, đều là cánh tay có thể đánh sắt chân hán tử. Thứ này là Khương sư tỷ để cho ta hỗ trợ đưa tới. Cái kia cường tráng sư muội trung thực ném xuống một đoàn đồ vật xoay người chạy. Ngụy Oánh mới mở cửa, còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn không thấy bóng người. Nàng ló đầu ra ngoài, tả hữu theo dõi trong chốc lát vẫn như cũ tìm không thấy người, này mới bất đắc dĩ đóng cửa. Tiểu Hà, lần trước cái kia đại ca, hắn lại đưa thịt tới. Người ta mặc dù dáng dấp không rõ ràng, nhưng đúng là cô gái. Nhị tỷ ngươi dạng này, Ngụy Hợp trong lòng im lặng. Bất quá hắn cũng biết Ngụy Oánh không phải cố ý nói như vậy, mà là thật hoàn toàn chính xác thực cho rằng, đó là cái hán tử. Nói thật nếu là hắn lần thứ nhất gặp được đối phương, nghe cái kia thô mãng hào khí thanh âm, lại thêm Quyền trong nội viện nam nữ cơ ngực đều hết sức phát triển. Nhận biết không ra là nam hay là nữ cũng rất bình thường. Biết là Khương sư tỷ ý tứ, nhận lấy liền tốt. Ngụy Hợp trong phòng trở về câu. Hắn mấy ngày nay trước từng nói với Ngụy Oánh muốn bế quan, đáng tiếc Ngụy Oánh hoàn toàn không hiểu bế quan là có ý gì. Thỉnh thoảng vẫn là sẽ chạy tới hỏi vài câu. Cái gì, ngươi cái bô muốn hay không đổi, ta đem ngươi chăn mền lấy ra phơi nắng, bế quan mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi xuống. Ngươi không phải buổi sáng mới bế quan qua sao, quần áo ngươi không tắm rửa sao, mau ra đây tắm rửa ta cho ngươi đun tốt nước nóng, tẩy xong ăn chút ăn khuya lại đi bế quan. Mọi việc như thế lời nói, nhưng Ngụy Hợp phí thật là lớn môi lưỡi, mới cho nàng nói rõ ràng, bế quan đến cùng là cái có ý tứ gì. Hiện tại Ngụy Oánh mới không thế nào quấy rầy hắn, đây đều là lần thứ ba, ngươi cái kia Khương sư thì đối ngươi thật là tốt, bên ngoài truyền đến Ngụy Oánh tất tiếng sột soạt tốt hủy đi cái túi thanh âm. Ai nha, lại là loại vị đạo này hết sức xông thịt xem đóng gói liền rất đắt. Cùng ta trước đó mua thịt heo làm so ra, màu sắc đẹp mắt rất nhiều. Ngụy Oánh lại bắt đầu xử lý mới tới thịt trong miệng vừa nói cùng mình trong ngày thường thấy thịt so sánh chi tiết. Nàng từ khi Ngụy Hợp bế quan không nói lời nào về sau, liền dưỡng thành nghĩ linh tinh, giống như là nói một mình, vừa giống như nói là cho Ngụy Hợp nghe tập quán này, cách trương.